ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 291, giải cứu ba thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề này Mông Cổ binh tiểu đội thực lực không tính yếu. Đại khái đều có level 30 tinh anh quái trình độ. Cũng chính là mạnh hơn phổ thông dã quái. Yếu hơn boss trình độ. Bình quân khí huyết lượng ước chừng 7-8 ngàn khoảng chừng. Trái phải, cầm đầu là một cái tai to mặt lớn đại hòa thượng. Sau khi giao thủ mới biết tên của đối phương gọi là huyết hồ lô tăng. Là một cái level 35 boss. Lấy dạ vị minh thực lực hôm nay. Đối phó loại này cùng cấp bậc boss. Là cần phải cẩn thận cầm nhẹ để nhẹ. Bằng không một cái không được. Cũng rất dễ dàng đem một cái tươi sống boss cho trực tiếp giết chết. Dù sao, mục tiêu của hắn chỉ là bắt đối phương. Dò hỏi một chút bên trong tình báo. Đương nhiên muốn lưu lại người sống mới được. Ngưu Chí Xuân trước một bước đi phái Côn Lôn đưa tin không đề cập tới. Giả vị minh bọn họ bên này 5 người sau ngược này một tiểu đội nhân mã vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Có điều dù sao cũng là lấy quả địch chúng. Tuy là toàn thắng đối thủ, lại không có thể ngăn cản đối phương ở đoàn diệt trước thả ra cảnh báo tên lệnh. Dù sao, mắt thấy không địch lại bên dưới. Người ta là 8 người đồng thời dương cung cài tên gửi thư báo. Giả vị minh bọn họ có thể ngăn cản bên trong 7 cái. Cũng đã rất hiếm có. Nơi đây khoảng cách đô thành lớn có tới 30 còn lại bên trong. Tên lệnh tín hiệu không thể truyền ra xa như vậy. Có điều trong sơn cốc đại bộ đội khẳng định là nhận được tín hiệu. Giả vị minh nhanh chóng làm ra phân tích. Nói theo, Tiểu Kiều, người khinh công được, phụ trách đi lối vào thung lũng nơi đó quan sát Mông Cổ binh phương diện hướng đi. Chúng ta có thể trước tiên hướng về cái này huyết hồ lô tăng hỏi một chút tình huống bên trong. Nói, giả vị minh khuôn mặt hiền lành nhìn về phía huyết hồ lô tăng. Nói một chút đi, hiện ở trong sơn cốc đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Huyết hồ lô tăng, trước bánh xe không chuyển sau bánh xe chuyển. Ô tất mà hắc, huyền thuyên, nghe vậy, đường tam thầy nhìn phía giả vị minh. Hắn sẽ không nói tiếng phổ thông. Sao làm, vậy hắn liền không có gì dùng. Làm thịt tế thiên đi. Đừng, huyết hồ lô tăng vừa nghe muốn giết người. Vội vã dùng một cái tiêu chuẩn lưu loát tiếng Hán nói rằng. Ta biết tình huống bên trong. Các ngươi đừng có giết ta. Ta mới vừa chỉ là đang dùng hành động thực tế hướng về các ngươi chứng minh ta nắm giữ nhiều loại ngôn ngữ. Là một người hữu dụng mới. Đừng lôi vô dụng. Giả vị minh tiếp tục hỏi. Nói một chút coi. Tình huống bên trong đến cùng là như thế nào? Huyết hồ lô tăng con mắt hơi chuyển động. Đao muội một đao chọc vào bắp đùi của hắn trên. Muốn giở trò gian. Một lần một đao. Ngươi tổng cộng có 3,600 thứ phạm sai lầm cơ hội. Chúng ta có thể chậm rãi chơi. Nghe nói mình lại còn có nhiều lần như vậy phạm sai lầm cơ hội. Huyết hồ lô tăng không những không có cảm thấy cao hứng. Trái lại bị dọa đến cả người run cầm cập lên. 3,600 đao. Đây là muốn bị lăng trì tiết tấu à. Mắt thấy đao muội rút đao ra sau. Liền dự định lại đâm. Đã bị đánh thành huyết hồ lô tăng liền vội vàng nói. Đừng động thủ, ta nói, sự tình là bộ dáng này nhỏ. Trải qua huyết hồ lô tăng giải thích, mọi người giờ mới hiểu được sự tình đại thể mạch lạc. Nguyên lai cái này huyết hồ lô tăng là huyết hồ lô bên trong thung lũng huyết hồ lô tự chủ trì. Bởi vì hắn miếu ngay ở đa số phụ cận. Vì lẽ đó về mặt thái độ cũng cùng Mông Cổ triều đình vô cùng ám muội. Trước đây không lâu Nhữ Dương Vương phủ phái người mang đến một cái cổ cầm. Nói là phái Côn Lôn nào đó trước đây tổ sư đánh rơi ở bên ngoài đồ vật. Muốn huyết hồ lô tăng lấy danh nghĩa riêng mời Côn Lôn trưởng môn Bạch Lộc Tử đến đây gặp nhau. Kỳ thực là lấy trả cổ cầm lôi kéo tình cảm danh nghĩa. Đem bọn họ dẫn lại đây giết chết. Sau đó sẽ chế tạo một loạt giống thật mà là giả chứng cứ. đem nỗi oan ức này xúy ở Minh giáo trên đầu. Dù sao, Minh giáo hiện tại cùng phái Côn Lôn vốn là như nước với lửa. Chỉ cần chứng cứ nắm giữ nhất định tính khuynh hướng là tốt rồi. Cũng không cần đạt đến bằng chứng như núi. Không cho ngụy biện loại trình độ đó. Bởi vì phái Côn Lôn người, căn bản không thể hướng đi Minh giáo tìm chứng cứ. Kế hoạch của bọn họ tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Thành công đem Bạch Lộc Từ cùng lượng lớn Côn Lôn cao thủ dẫn tới tự trong miếu. Sau đó Mông Cổ triều đình đông đảo cao thủ cùng nhau điều động. Đối với bọn họ tiến hành vây giết. Vì bảo đảm lần này kế hoạch thuận lợi tiến hành. Mông Cổ triều đình phương diện 7 đại cao thủ ra trận 4. Ngoại trừ trước bị giả vị minh bọn họ giết chết Viên Chân, Phạm Diêu cùng A Tam ở ngoài. Còn lại A Đại, A Nhị cùng với Huyền Minh Nhị Lão đều ở bên trong vốn tưởng rằng chuyện này sẽ là một trường giết chóc. Nhưng không ngờ trên đường nhưng là xuất hiện biến cố. Chuyện này không biết là sớm để lộ tiếng gió vẫn là làm sao. Phái Côn Lôn phương diện bỗng nhiên nhảy ra một cái thực lực siêu cường cường lực viện quân. Chính là vượt qua 100 tuổi Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đảo. Có cái này siêu cấp siêu cường boss tọa chấn. Dù cho là Mông Cổ triều đình 4 đại cao thủ đồng loạt ra tay, cũng căn bản chiếm không tới giữa chút lợi lộc. Có điều Hà Túc Đạo cần bận tâm hắn đồ tử đồ tôn an toàn, cũng có chút tay chân bị gò bó. Hiện tại hai bên chính rằng co không xong. Hà Túc Đạo đã mang theo phái Côn Lôn đệ tử lùi tới huyết hồ lô trong chùa. Mông Cổ đại quân đóng tại ở ngoài. Thử nghiệm mấy lần, đều không đánh vào được. Mới vừa Nhữ Dương Vương phủ phụ trách đốc chiến Tiểu Vương ra hạ lệnh. Để huyết hồ lô tăng dẫn người về đa số điều binh. Thuận tiện mang tới củi khô cùng dầu hỏa. Bọn họ muốn lửa đốt huyết hồ lô tự. Đem trốn ở trong chùa. Bao quát Hà Túc Đảo ở bên trong sở hữu Côn Lôn cao thủ toàn bộ thiêu chết trong miếu. Đối với bọn hắn loại này tuyệt hậu kế. Giả vị minh mọi người vẫn chưa phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Trên thực tế bọn họ chơi lên thủ đoạn đến. Có lúc so với này còn lưu, không nhất định phải 100 bước cười 50 bổ. Để bọn họ lưu ý chính là, ở huyết hồ lô tăng đem sự tình sau khi nói xong. Ở tất cả mọi người bên tai đồng thời vang lên một tiếng gợi ý của hệ thống. Keng, từ huyết hồ lô tăng trong miệng biết được Mông Cổ triều đình âm mưu. Sự lựa chọn của ngươi là 1. Cứu người. 2. Đem tin tức thông báo phái Côn Lôn. 3. Việc không liên quan tới mình. Độc thiện thân. Đối mặt cái này đột nhiên đụng tới vấn đề. Thực không có cái gì tốt xoắn suýt. Dù sao đại gia đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Không cần bất kỳ câu thông lựa chọn. 1. Mà phụ trách đưa tin Ngưu Chí Xuân nhưng là chuyện đương nhiên lựa chọn. 2. Keng. Bởi vì ngươi làm ra lựa chọn. Nhiệm vụ xuất hiện thay đổi. Đưa tin Côn Lôn. Nhiệm vụ biến thành. Giải cứu ba thánh. Giải cứu ba thánh nghĩ biện pháp đem bị vây ở huyết hồ lô trong chùa Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đảo. Cùng với hắn phái Côn Lôn cao thủ giải cứu ra. Nhiệm vụ đẳng cấp. 7 nhiệm vụ khen thưởng. Không biết bên này 6 cái player mới vừa làm ra lựa chọn. Hệ thống cũng bất cứ lúc nào đưa ra nhiệm vụ thay đổi nhắc nhở. Cùng lúc đó, phụ trách canh chừng Tiểu Kiều bỗng nhiên ở kênh party bên trong nhắc nhở. Có người lại đây, có điều chỉ có một người. Một cái hói đầu ông lão. Nhìn dáng dấp lại không giống như là hòa thượng. Giả vị minh nghe vậy nhìn Đao Muội một chút. Đao Muội lập tức ép hỏi huyết hồ lô tăng. Được đáp án, đến người tên là Hai. Ách, không đúng, là gọi A Nhị. Được đáp án sau khi. Giả vị minh không khỏi cười nói. Xem ra lần này cứu người nhiệm vụ cũng không giống chúng ta trước tưởng tượng khó khăn như vậy mà. Có phái Côn Lôn cao thủ kiềm chế, bọn họ không dám dễ dàng mạo hiểm phái tất cả cao thủ toàn bộ đến đối phó chúng ta. Nếu như bọn họ từng cái đến lời nói, chúng ta là có thể từng cái giết. Đại gia có lòng tin hay không? Tiểu Kiều, Dạ, đại ca nói hành. Vậy thì nhất định có thể làm được. Đao muội, này rất khó sao? Đường Tam Thải, ta hiện tại là thân thể bất tử, không có gì lo sợ. Tàng Tinh Vũ, ta tam tiêm lưỡng nhận đao, đã khát khao khó nhịn. Mọi người ở đây dồn dập tỏ thái độ lúc. Giả Vị Minh nhưng là nhanh chóng ở Ân Bất Khuy cung cấp hướng dẫn bên trong tìm tới A Nhị tin tức tương quan. A Nhị, Tây Vực Kim Cương môn cao thủ, nhân trời sinh thần lực, từ ngoài vào trong, mở ra lối riêng, luyện thành một thân cực cường nội công. Phong cách chiến đấu cũng cơ bản dốc hết toàn lực đấu pháp. Quen thuộc dựa dẫm nội lực nghiền ép đối thủ, thực lực vẫn còn A Tam bên trên. Nói, Giả Vị Minh chỉ tay một cái huyết hồ lô tăng, đem hắn trói. Chúng ta trước tiên đem cái kia gọi hai gia hỏa bạo lại nói, cách chương.